Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, chương 163 vô sỉ. Như vậy lão đại một chuỗi danh sách, hy vọng không cần dọa đến nhân tài hào. Mãi cho đến đem danh sách bắt được trong tay, bí thư đều còn không có quá phản ứng lại đây, hồn nhiên không màng hắn trong lòng suy nghĩ. Sáng sớm hôm sau, Huyền Ngư liền cầm trong tay A4 giấy làm trò mọi người mặt. Ném tới rồi trên bàn, ngươi xem các ngươi tương đối vừa ý cái nào, liên can cổ đông lúc này còn. Không biết đã xảy ra cái gì, ngươi có ý thứ gì? Cầm đầu cổ đông mặt lộ vẻ không vui. Chúng ta là làm ngươi tìm đại ngôn, không phải cho ngươi đi thống kê đương thời đương hồng minh tinh, nhìn xem này mặt trên người danh. Cơ hồ đem nửa cái giới giải trí đều bao quát đi vào, thật là quá mức có lệ, bọn họ quả nhiên. Đoán không được a, cũng khó trách, trước kia Lâm thị chỗ nào có này đãi ngộ, xoa xoa trên trán mồ hôi nóng. Trộm ngắm tiểu lão bản liếc mắt một cái. Bí thư thản ngôn, này đó chính là chủ tịch tỉ mỉ chọn lựa ra tới người phát ngôn, tuy rằng là đối phương chủ động. Nhưng tiểu lão bản chính là tự mình tiếp điện thoại. Nói như vậy, hẳn là cũng coi như là tỉ mỉ, đi. Vì điểm tôi cho đẹp chuyện này. Bí thư hiển nhiên đã vứt bỏ chính mình lương tâm, hồ nháo. Nghe được lời này, cầm đầu cổ đông không những không có cảm thấy cao hứng. Một khuôn mặt ngược lại kéo lão trường. Làm như vậy, đến hoa nhiều ít đại ngôn phí ngươi có tính toán quá sao? Rốt cuộc vẫn là tuổi trẻ, vượt qua dự toán nhiều như vậy. Thế tất muốn tính ở sản phẩm phí tổn bên trong. Chính là sản phẩm mới bản thân liền nguồn tiêu thụ không tốt. Ngươi như vậy ngược lại, thấy đối phương có thao thao bất tuyệt xu thế. Bí thư không chút do dự, miễn phí, bí thư vẻ mặt thành khẩn. Chủ tịch tưởng ấn thị trường giới đưa tiền, nhưng nhân gia không cần, liên can cổ đông, ngoặc kép, không, chúng ta không tin, các ngươi hai cái không cần lấy chúng ta coi thành đứa ngốc. Trừ phi mặt trời mọc từ hướng Tây, bằng không đừng nghĩ có bầu trời rớt bánh có nhân chuyện tốt như vậy. Mọi người ở đây thề thề, buông lời tàn nhẫn thời điểm, cao ốc dưới lầu đám người đã càng tụ càng nhiều tầng lầu thấp công nhân. Thực dễ dàng nghe được liên miên không dứt tiếng thét chói tai, là ai? Liền ở mọi người trong lòng sinh nghi thời điểm, đáp án thực mau liền công bố, cái thứ nhất lộ diện. Không phải phía trước ý đồ cứu vớt Huyền Ngư, kết quả ngược lại bị Huyền Ngư từ vũng bùn lôi ra tới ảnh hậu lại có thể là ai? Phi Cương bên kia mới vừa một phát bố tin tức, tiếp theo nàng trong lòng liền có quyết định, Lâm thị sản phẩm mới thiếu người phát ngôn. Loại này thời điểm mấu chốt nàng như thế nào có thể không tới đâu. Chỉ có tận tâm tận lực, mới có thể hồi báo một vài, xin hỏi, các ngươi công ty marketing bộ hướng đi nơi nào? Vì tỏ vẻ thành ý, ảnh hậu tự mình lại đây chạy một chuyến, mà không phải làm người đại diện điện thoại hẹn trước, vì thế. Nàng thậm chí đẩy rớt hai ngày này đương kỳ, còn có chuyện tốt như vậy nhi. Trước mặt vị này chính là tam kim ảnh hậu a, không phải cái loại này thủy hóa ảnh hậu, vị này chính là thật đánh thật dựa kỹ thuật diễn đi đến hôm nay. Đột nhiên phục hồi tinh thần lại, nghe tin tới rồi marketing bộ công nhân cố nén cười to xúc động. Xin theo ta đến đây đi, có cái thứ nhất đi đầu. Mặt khác nguyên bản còn ở quan vọng các minh tinh lập tức cũng không hề do dự, tuy rằng không biết. Công ty bên kia vì cái gì nhất định phải làm cho bọn họ tới nơi này. Nhưng là mở họp khi thấy đại lão bản biểu tình như vậy nghiêm túc. Nghĩ đến cái này Lâm thị tập đoàn hẳn là có cái gì bất phàm địa phương đi, cứ như vậy. Ở liên can công nhân dại ra dưới ánh mắt, các vị đại già nối đuôi nhau mà nhập hơi chút sau khi nghe ngóng. Thế nhưng toàn bộ đều là tới thử kính sản phẩm mới người phát ngôn, chưa từng có gặp qua như vậy. Trận trường, marketing bộ toàn thể trên dưới, cảm thấy phảng phất là mùa xuân đã đến, càng đáng sợ chính là thượng đến ảnh đế ảnh hậu, hạ đến đương hồng một đường, thế nhưng tập thể làm từ thiện, ngươi nghe nói qua miễn phí đánh quảng cáo sao? Dù sao lớn như vậy, bọn họ lần đầu tiên nghe nói, sự tình chính là cái dạng này, hiểu biết dưới lầu đến tột cùng đã xảy ra cái gì lúc sau. Cổ đông nhóm đều sợ ngây người, Học kịp thời đánh gãy mọi người suy nghĩ. Huyền Ngư chỉ một bên Cao hưng phấn chấn marketing bộ cao quản còn không? Có từ hôm nay Hằng trong mộng đẹp tỉnh táo lại, tiếp theo liền nghe được như vậy một cái tin dữ, người bị đuổi việc, vì cái gì? Cao quản đột nhiên mở to hai mắt nhìn, Huyền Ngư sắc mặt bình đạm. Nói ra nói lại một chút cũng không khách khí, bởi vì ta xem ngươi không vừa mắt này xem như cái gì lý do. Một chúng cổ đông lúc này cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Rốt cuộc, Lâm Thanh Phong ở thời điểm, bọn họ chính là cái dạng này, chỗ nào có cao tầng không đứng thành hàng. Chủ tịch bên người đi theo người quá nhiều, lại đại bánh kem cũng không đủ phân, đôi khi ngược lại không bằng ở cổ đông thủ hạ hỗn thoải mái, lớn như vậy công ty. Không có khả năng là một người không bán hai giá, nhưng mà có quan hệ với chuyện này, Lâm Thanh Phong có thể nhẫn, Huyền Ngư lại nhịn không nổi, còn thỉnh các ngươi nhớ kỹ một sự kiện. Công ty hiện tại là ta định đoạt, Huyền Ngư lẳng lặng ngồi ở chỗ kia. Vì rằng ta là nói qua có khó khăn có thể tìm ta. Nhưng ta không hy vọng bị người khác đương ngốc tử vui đùa ngoạn nhi, nàng là đảm đương chủ tịch. Lại không phải đảm đương người làm công, dựa vào cái gì này nhóm người nói cái gì chính là cái gì. Khi nào tìm đại ngôn loại sự tình này cũng đến đại lão bản tự mình đi thỉnh. Không đều là marketing bộ cấp phương án, chủ tịch chỉ cần cuối cùng đánh nhịp là được sao. Cứ việc nàng không trải qua này một hàng, nhưng cũng không cần như vậy lừa gạt người đi. Còn có các ngươi, ta hy vọng các ngươi lần sau làm quyết định thời điểm có thể nghĩ kỹ một ít, nhìn quanh bốn phía, Huyền Ngư nửa điểm mặt mũi đều không cho, bằng không người khác còn tưởng rằng Lâm Thị không ai đâu, ngắn ngủn nói mấy câu. Hoàn toàn đem hòa bình gương mặt giả xé rách, là thời điểm đấu một trận A, mang lên hôm nay. Bọn họ đã liên tiếp ba lần bị nhục, tân chủ tịch thế tới rào rạt, hiển nhiên không giống Lâm Thanh Phong như vậy dễ nói chuyện, nếu lần này lại thất bại. Như vậy tương lai Lâm Thị, thật sự không có bọn họ lời nói quyền, đã sớm biết sẽ có như vậy một ngày. Chẳng qua liên can cổ đông không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy, trước mặt cái này tân chủ tịch. Cũng thật đủ sấm rền gió cuốn, đột nhiên không kịp phòng ngừa. Nhưng là cầm đầu cổ đông vẫn là trước tiên tiến lên tiếp chiêu. Chúng ta thừa nhận, lần này sự là chúng ta thiếu suy xét một chút cũng không mạnh miệng. Càng bất đồng Huyền Ngư đối chọi gay gắt, hắn lấy lui vì tiến, ý đồ ba phải, nhưng là đuổi việc vị này marketing bộ cao tầng sự, vẫn là chờ về sau rồi nói sau, nếu ta nhớ không lầm nói. Vị này cao tầng đã ở Lâm Thị công tác mười mấy năm. Chỉ là một chút vấn đề nhỏ liền khai trừ nhân ra. Sợ là sẽ làm mặt khác công nhân thất vọng buồn lòng đâu, không tốt. Chính mình đây là thành hai bên đánh cờ quân cờ. Marketing bộ cao tầng thực mau liền phản ứng lại đây, trước kia hắn trước cùng cổ đông hội báo không? Quan hệ, nhưng là hiện tại không được, chính mình đây là đâm họng súng thượng A. Nhưng là không có biện pháp, hiện tại đã không phải do vị này cao tầng lựa chọn. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể gửi hy vọng với này đàn cổ đông có thể cấp lực. Bằng không? Thâm hận chính mình nhất thời không cẩn thận, rơi xuống hiện giờ tiến thoái lưỡng nan nông nỗi. Marketing bộ cao tầng ra mặt đột nhiên run rẩy. Hảo sau một lúc lâu, hắn mới khô cằn phụ họa. Ta kỳ thật cũng là thấy chủ tịch không ở, nhưng lại sợ chậm trễ sản phẩm mới bán ra. Lúc này mới trước thông chi Lưu đồng sự, như vậy sai lầm. Về sau sẽ không tái phạm lần thứ hai, nếu đổi một cái thủ đoạn tương đối ôn hòa. Đối phương đều như vậy nhận sai, khẳng định nương bậc thang đã đi xuống, tỉ như hiện tại bí thư. Hắn đang ở do dự muốn hay không cấp tiểu lão bản đưa mắt ra hiệu. Làm tiểu lão bản thuận nước đẩy thuyền, thừa liên can cổ đông còn có vị này cao tầng một ân tình. Sau đó liền đem chuyện này phiên thiên được đáng tiếc. Huyền Ngư thái độ dị thường cường ngạnh, Ta nói ra đi nói sẽ không thu hồi, lần này cần là cao cao nâng lên. Nhẹ nhàng rơi xuống, về sau khẳng định sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, đệ vô số lần, vậy thật không dứt, không thể xem trọng này đàn cổ đông lương tâm, thứ đồ kia bọn họ không có, lời nói. Đều lược đi ra ngoài, marketing bộ cao tầng nếu là còn có thể lưu lại. Huyền Ngư cái này chủ tịch dứt khoát đừng làm, nói chuyện cùng đánh giấm giống nhau. Ai sẽ nghe nàng, ngược lại, đối phương nếu là thuận lợi bị đuổi việc, về sau này đàn cổ đông cũng không diễn sướng. Sẽ không có người lại nghe bọn hắn, liền người một nhà đều hộ không được. Này đuổi ôm cũng bạch ôm, việc đã đến nước này. Hai bên đều không thể nhượng bộ kẹp ở bên trong. Trở thành pháo hôi marketing bộ cao tầng chỉ có thể âm thầm cầu nguyện. Lần này nữ thần may mắn là đứng ở chính mình bên người, nhưng mà ước chừng là bại sai rồi thần. Phương Tây nữ thần may mắn mặc kệ chỗ này. Hắn ảo tưởng thực mau liền tan biến, tân tin tức truyền đến thời điểm. Đừng nói là cổ đông nhóm, ngay cả Huyền Ngư cũng thành công sửng sốt một chút, chủ tịch. Trịnh thị tiểu thiếu gia cầm một phần hợp đồng lại đây. Nói là muốn cùng ngươi thương lượng hợp tác sự đâu, theo lý thuyết. Giống như vậy đại phía đối tác, xác thật là hẳn là chủ tịch, phó chủ tịch tự mình tiếp kiến. Nhưng là lần đầu tiên tới cửa tới còn chỉ tên nói họ. Thật đúng là không như thế nào gặp qua trịnh thị. Có thể làm tổng giám đốc tự mình lại đây hội báo. Hơn nữa coi trọng như vậy. Hẳn là cũng lúc sau cái kia trịnh thị đi, xếp hạng top 10, kỳ hạ bao quát nhà ở, giáo dục, chữa bệnh, giải trí, lĩnh vực đầu sò, so Lâm thị không biết cường đến chỗ nào vậy, như vậy hợp tác đồng bọn. Thật sự là khả ngộ bất khả cầu, như vậy một cái đại bánh có nhân rơi xuống trực tiếp liền đem liên. Can cổ đông cấp tạp hôn mê, nếu có thể cùng trịnh thị đáp thượng tuyến. Hơi chút thâm nhập hợp tác một chút, kia Lâm thị giá trị con người khẳng định có thể phiên gấp đôi không ngừng, đây là một cái xưa nay. Chưa từng có kỳ ngộ, nhất định phải hảo hảo nắm chắc, cố nén trong lòng kích động, cầm đầu cổ đông vội không ngừng mở miệng, mau, mau đem người mời vào tới. Tổng giám đốc vẻ mặt khó xử, này, chính là nhân gia nói. Chỉ cùng tiểu Lâm tổng một người nói, người khác đều không hảo xử tốt như vậy cơ hội. Không nắm chặt thượng còn chờ cái gì? Vạn nhất người chạy khóc cũng chưa địa phương khóc đi. Phảng phất nhìn đến bó lớn tiền mặt xôn xao chảy về phía chính mình túi tiền. Giọng nói rơi xuống nháy mắt, mọi người đột nhiên quay đầu lại, thẳng lăng lăng nhìn về phía lão bản ghế ngồi nữ sinh, bọn họ trong mắt khát vọng chi sắc. Cơ hồ ngưng vì thực chất quả nhiên không hổ là tiểu đồng bọn tác phong. Nhiều năm như vậy, trước sau như một tùy hứng, họ trịnh tiểu công tử còn có thể là ai? Tự nhiên thị phi trịnh hướng nguyên mặc chúc tiểu đồng bọn tới thật đúng là thời điểm a. Này trợ công cấp, quả thực như là không có nhìn ra cổ đông nhóm nôn nóng dường như. Huyền Ngư hơi hơi mỉm cười, nói với hắn. Làm hắn chờ tổng giám đốc sừng sốt có như vậy trong nháy mắt. Nàng cho rằng chính mình lỗ tai xảy ra vấn đề, Huyền Ngư vẻ mặt thành khẩn. Ta hiện tại không rảnh, ta còn muốn xử lý công ty bên trong sự đâu. Thảo, quá vô sỉ, liên can cổ đông buồn bực cơ hồ hộc máu. Hết chương.